Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 884, chương 885, Nữ Vương Phong Phạm. Lôi chiến bắt đầu mới. Vốn là coi là Lưu Hạ ra sân, là một cái trộn cứt côn, đến pha trộn chàng tử, nhưng là bây giờ pha trộn chàng tử. Tuy nhiên dùng oán trách ngữ khi nói một đống lớn, nhưng là kẻ ngu cũng nhìn ra được. Lưu Hạ cũng không phải tới tránh thức tìm phiền toái. Thế nào, kêu một tiếng tỉ tỉ rất ăn thiệt thòi sao? Lưu Hạ nhìn chằm chằm Tự Nhiên, bất mãn hừ nhẹ nói, tỉ tỉ, Tự Nhiên gọi một câu. Lưu Hạ nhất thời lộ ra không gì sánh được rực rỡ nụ cười. Cái này đúng rồi, vừa mới là con hàng này khi dễ ngươi đi, tỉ tỉ giúp ngươi báo thù. Sau đó, Lưu Hạ quay đầu, nhìn về phía Lôi Chiến, vẻ mặt vui cười vừa thu lại, lạnh giọng nói, lăn tới đây cho ta. Lôi Chiến cẩn trọng, đi đến Lưu Hạ trước mặt, hắn cô dám chạy, bởi vì chân thần tại thần vương trước mặt chạy trốn. Đây không phải muốn chết sao? Người Lôi tộc rất năng lực a, ngay cả ta Vạn Kiếm các người đều dám giết, Lưu Hạ lạnh giọng nói ra. Lôi Chiến vệt một thanh trên đầu mồ hôi, run rẩy nói, chảy, Lưu Hạ nữ vương, ta không biết hắn là Vạn Kiếm các người. Lôi Chiến sắp khóc, vốn là coi là tùy tiện ngược sát người thanh niên này. Thế nhưng là không nghĩ tới liên tiếp hai ba nhảy ra cùng Lôi tộc thế lực bình quân người muốn bảo vệ người thanh niên này, càng làm cho hắn nghĩ không ra là người thanh niên này lại là Vạn Kiếm các đệ tử. Vạn Kiếm các, Bắc Thần Tinh một phương đại thế lực, môn phái tất cả đều là kiếm tu. Vạn Kiếm các mặc dù không có thiên thần cấp bậc, nhưng là địa vị cực kỳ đặc thù, bởi vì Vạn Kiếm các kiếm tu chiến đấu lực cực kỳ khủng bố. Một môn bốn vị thần vương cấp trưởng lão, tất cả đều là đỉnh phong thần vương loại kia. Riêng là còn có một cái gọi là Kiếm Phong Tử, mặc dù không có bước vào thiên thần cảnh giới, nhưng là hắn kiếm ý đẳng cấp đạt tới một cái cực kỳ biến thái độ cao. Kiếm Phong Tử vô cùng nghịch thiên, đồ sát qua thiên thần, mà lại không chỉ một vị. Lúc trước thánh chiến bạo phát, Kiếm Phong Tử liền tại thiên thần trong chiến đấu sống sờ sờ đồ Hắc Long Đế Quốc ba tôn thiên thần, trọng thương ngũ tôn. Cái này biến thái tới cực điểm chiến đấu lực, để Vạn Kiếm các cùng kiếm tu danh tiếng vang xa, địa vị vô cùng đặc thù, không thể trêu vào. Thử nghĩ một hồi, lấy thần vương cảnh giới giết hại thiên thần, cái này chiến đấu lực đến khủng bố cỡ nào. Thế nhưng là Kiếm Phong Tử làm đến, mà Lưu Hạ là Vạn Kiếm các tứ đại trưởng lão bên trong một vị duy nhất nữ tính trưởng lão, từng tại thánh chiến bên trong, sức một mình lực kháng 9 vị đỉnh phong thần vương, sức chiến đấu kinh khủng, sống sờ sờ đánh nổ 9 vị đỉnh phong thần vương. Từ đó về sau, Lưu Hạ bị ngoại giới xưng là Lưu Hạ nữ vương, cho nên Lôi Chiến nhìn đến Lưu Hạ thời điểm, cùng chuột gặp mèo một dạng, toàn thân phát run, xoạt, chung quanh ăn dưa quần chúng bộc phát ra xôn xao âm thanh. Trách không được người thanh niên này chiến đấu lực cường đại như thế. Nếu như không có đỉnh tiêm thế lực chèo chống, điều này có thể sao? Đối phương đến từ Vạn Kiếm các, cái này cũng nói thông được, bởi vì Vạn Kiếm các tất cả đều là biến thái, chiến đấu lực không thể lấy cảnh giới để cân nhắc. Trách không được lấy thần cấp tu vi, có thể tại một vị chân thần đỉnh phong tay bên trong kiên trì lâu như vậy. Thật, thật xin lỗi, Lôi Chiến nhìn lấy Tự Nhiên ăn nói khép nép nói ra. Hừ, đánh ta Vạn Kiếm các người, một câu có lỗi với thì xong việc. Lưu Hạ hai tay chống nạnh, hừ lạnh nói ra. Lôi Chiến sắc mặt tái nhợt, bất quá càng nhiều là khuất nhục. Chính mình đường đường một vị chân thần, hướng một cái thần cấp ăn nói khép nép xin lỗi, đã rất mất mặt, bây giờ Lưu Hạ lại cầm chặt lấy chuyện này không thả. Tuy nhiên lửa giận trong lòng mãnh liệt, nhưng là Lôi Chiến mặt ngoài cũng không dám bại lộ một chút tức giận thần sắc. Tự đoạn hai tay, có thể tha cho ngươi một mạng, Lưu Hạ nhìn về phía Lôi Chiến lạnh giọng nói ra. Cái gì? Lôi Chiến nghe đến Lưu Hạ lời nói, thân thể lay động, sắc mặt một trận trắng xám, giọng căm hận nói ra, Lưu Hạ, ngươi chẳng lẽ muốn hai tộc khai chiến sao? Khai chiến, ngươi quá đề cao ngươi, Lưu Hạ cười cười một tiếng. Giọng nói vô cùng khinh thường nói ra, ngươi một cái nho nhỏ chân thần, có thể đại biểu Lôi tộc, huống hồ ngươi cho rằng ta Vạn Kiếm Các, Sợ Sấm tộc, nói cho ngươi, làm Vạn Kiếm Các đệ tử, không sợ nhất cũng là đánh nhau. Lưu Hạ, ngươi quá phận, một đạo ẩn chứa thanh âm phẫn nộ. Đột nhiên trên không trung nổ vang, thanh âm dồi dào không gì sánh được, chấn nhiếp nhân tâm, cảnh giới thấp một chút người, trực tiếp thần hồn bị trọng thương, miệng mũi đổ máu, tại một tiếng này thanh âm phẫn nộ vang lên thời điểm. Tự nhiên bỗng nhiên cảm giác được một cỗ kinh khủng thần hồn âm ba lan tràn mà đến, khiến hắn tâm thần không ổn định, may ra chính mình đứng tại Lưu Hạ bên cạnh. Lực lượng vô hình lan tràn đi ra, chống cự cỗ này âm ba công kích. Quá phận, ta còn có càng quá phận, Lưu Hạ khinh thường nói ra. Nhấc tay khẽ vẫy, mấy ngàn đạo kiếm ý đột nhiên xuất hiện tại không trung. Trong chốc lát, phiến thiên địa này hàn mang mãnh liệt, cái này vô số lít nhít kiếm ý, phóng xuất ra cực kỳ băng lãnh hàn ý, khiến không gian nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Vốn định giữ ngươi một mạng, đáng tiếc ngươi nhưng lại không biết tiếc mệnh, thật coi ta Vạn Kiếm Các người dễ khi dễ sao? Lưu Hạ lạnh giọng nói xong, phất tay, nghìn vạn đạo kiếm ý nở rộ hào quang óng ánh, bá một tiếng, trực tiếp xuyên thủng Lôi Chiến thân thể. Lôi Chiến thân thể xuất hiện vô số huyết động, máu tươi chảy ra đến. Lôi Chiến đôi mắt trừng lớn, cảm giác sinh mệnh đang bay nhanh xói mòn, trong mắt mang theo không dám tin biểu lộ, tựa hồ có chút không tin. Lưu Hạ nói giết hắn thì giết hắn. Lưu Hạ, thanh âm phẫn nộ theo thương khung truyền đến. Đồng thời một cỗ phẫn nộ ba động phúc bắn ra, cỗ ba động này cực kỳ khủng bố, khiến thiên địa thất sắc, không trung bộc phát ra tiếng sấm nổ âm. Hư không sinh điện, đùng đùng, sao không dứt, vang lên, loáng thoáng ở giữa, chỉ thấy nghìn vạn đạo lôi đình hiển hiện, hình thành một cái to lớn lĩnh vực, thần vương cảnh giới, cảm ngộ nguyên tố về sau, liền có thể tu thành thần vương lĩnh vực, mà Lôi thị cổ tộc người, bọn họ bởi vì thân thể đặc thù tính, trời sinh đối lôi điện thân thiện, cảm ngộ lôi nguyên tố về sau, tu thành lĩnh vực sấm sét. Tại lĩnh vực sấm sét bên trong, người thi triển chính là chúa tể. Lôi Thanh, ngươi muốn cùng ta động thủ à? Muốn động thủ thì đi ra. Khác lén lút núp trong bóng tối. Lúc trước ngươi không phải đối thủ của ta, hiện tại ngươi vẫn như cũ không phải đối thủ của ta. Lưu Hạ hai tay chống nạnh, bĩu môi nói ra. Lưu Hạ một bộ bá đạo nữ vương tư thái, tự nhiên tại sau lưng nhìn lấy trợn mắt hốc mồm. Trước mắt vị nữ tử này thật đúng là bá khí a. Bá khí tới cực điểm, công nhiên kêu gào một vị thần vương, trách không được người chung quanh bảo nàng Lưu Hạ nữ vương. Quả thật có nữ vương phong phạm, tự nhiên cũng nhịn không được muốn giơ ngón tay cái lên. Hừ, ngày mai là Xích Nhật huynh ngày mừng thọ, ta không cùng ngươi đánh nhau. Trên bầu trời truyền đến tiếng hư lạnh, sau đó khủng bố thần vương khí tức biến mất không thấy gì nữa. Đồ hèn nhát, nói như vậy đường hoàng. Lưu Hạ khinh thường bĩu môi, tỷ tỷ bá khí, tự nhiên cao giọng nói ra. Lưu Hạ quay đầu lộ ra mỉm cười nụ cười, ngươi cũng cảm thấy tỷ tỷ bá khí? Ân, tự nhiên mãnh liệt gật đầu, đã ngươi nhận ta làm tỷ tỷ, vậy ta thì nhận lấy ngươi cái này đệ đệ. Lưu Hạ vỗ bộ ngực nói ra. Yên tâm đi, tại Thiên Lan Hoàng Triều, có ta Lư Hạ tại, thì không ai dám trêu chọc ngươi. Rất nhanh, người chung quanh cũng liền tán đi. Từ huynh, ta thì rời đi trước, Nam Hoàng Nguyệt nhìn nói với Tử Nhiên. Quay người liền đi, phu quân, Triệu Mẫn đỏ hồng mắt, bổ nhào Tử Nhiên trong ngực. Phía sau nàng, Vũ Thánh Cung trưởng lão, sắc mặt phức tạp nhìn lấy Tử Nhiên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.